Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 261, C261, hai ông lớn cùng diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Nại, anh tử nhíu mày chặt, đáy mắt toàn là sắc thái ghê tởm. Nếu như đây là ở Nhật Bản của họ, thì lại vô dụng như Úc Đình Chi này, thậm chí không đủ tư cách để giúp cô đi giày. Thì làm sao có thể có cơ hội xuất hiện cùng cô tại một buổi tiệc như vậy? Thật là kinh tởm. Điều khiến Xuân Nại anh tử cảm thấy kinh tởm nhất là tên vô dụng Úc Đình Chi này lại mơ tưởng thu hút sự chú ý của cô, cố ý đi qua bên cạnh cô. Úc Đình Chi chắc chắn là cố ý, nếu không thì tại sao trong một nơi rộng lớn như vậy Úc Đình Chi lại cố tình phải đi qua bên cạnh cô? Không phải là muốn dựa vào khuôn mặt đó để thu hút sự chú ý của cô sao? Tên vô dụng này, hắn dám làm như vậy. Cô là công chúa uy nghiêm của Nhật Bản. Chỉ có loại phụ nữ nông cạn như Tống Hoạc mới đi thích Úc Đình Chi. Rốt cuộc, ở Trung Quốc có câu nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Từ một khía cạnh nào đó, Tống Hoạc và Úc Đình Chi là cùng một loại người. Xuân Nại anh tử sẽ không cho Úc Đình Chi một cơ hội mơ tưởng nào. Cô thậm chí không nhìn thêm một cái vào Tống Hoạc. Nại Mỹ, đi theo tôi. Trợ lý ngay lập tức theo sau bước chân của Xuân Nại anh tử. Xuân Nại anh tử đến một bên khác của buổi tiệc. Anh tử, một người đàn ông trẻ, thấy Xuân Nại anh tử, ngay lập tức cười và đi lại. Xuân Nại anh tử nhận ra là con trai của thủ tướng Nhật Bản, Ito, nhưng Xuân Nại anh tử không nghĩ sẽ gặp Ito ở một nơi như này. Ito-kun, Xuân Nại anh tử nhíu mày nhẹ. Ito cười nói, vừa rồi tôi còn nghĩ mình đang mơ, thật không nghĩ sẽ gặp cô ở đây. Tôi cũng không nghĩ đến, dù cả hai đều là người Nhật Bản. Và Ito cũng là con trai duy nhất của thủ tướng Nhật Bản. Nhưng mối quan hệ giữa Xuân Nại anh tử và Ito không phải là rất tốt. Thực ra hai người không phải là xa lạ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Và Ito cũng luôn âm thầm yêu mến bản thân. Điều này khiến Xuân Nại anh tử rất không nói nên lời. Rốt cuộc, cô là thiên hoàng tương lai của Nhật Bản. Làm thiên hoàng, Xuân Nại anh tử làm sao có thể thích một người đàn ông như Ito? Ito hoàn toàn không có một chút tài năng. Có lẽ đây là cái mà người Trung Quốc thường nói là duyên phận. Ito cười nói, anh tử, đây là duyên phận giữa chúng ta. Duyên phận, cô là công chúa của Nhật Bản, làm sao có thể có duyên phận với loại người này? Thật là trò cười. Đáy mắt Xuân Nại anh tử toàn là sắc thái ghê tởm, nhưng vẫn cười nói, Ito-kun nói sai rồi. Nếu nhất định phải nói về duyên phận, thì không phải là tất cả những người đàn ông xuất hiện tại buổi tiệc tối nay đều có duyên phận với tôi. Đây không phải là nói linh tinh sao? Phật nói, quay đầu nhìn lại quá khứ 500 lần, mới có thể đổi lấy một lần gặp gỡ trong kiếp này. Thực ra từ một khía cạnh nào đó, họ có thể gặp bạn và tôi, thực sự là một loại duyên phận. Xuân Nại anh tử thật sự không nghĩ rằng Ito sẽ mặt dày như vậy, để có thể liên kết một chút với cô, thậm chí còn có thể nói ra những lời như vậy. Xuân Nại anh tử nhíu mày nhẹ, không để lộ dấu vết chuyển đổi chủ đề. Ito-kun đến Trung Quốc khi nào, cô không hề nghi ngờ. Tại sao Ito, người có tài năng bình thường, lại xuất hiện tại buổi tiệc tập hợp nhiều người lớn? Không lâu trước, Ito trả lời, nói xong, Ito tiếp tục nói, anh nhử, tôi biết tất cả mọi chuyện, mặc dù cô đã thua trong kỳ thi đầu tiên của Đại học Kinh Châu. Nhưng đừng nản lòng, so với người khác, cô đã rất giỏi. Rốt cuộc, Xuân Nại anh tử là duy nhất một người được cấp học bổng tại Nhật Bản. Bị loại trong kỳ thi đầu tiên, chỉ có thể chứng minh rằng thể lực của Xuân Nại anh tử không đủ, và không thể chứng minh rằng cô có vấn đề về tài năng. Ito không nói không sao. Vừa nói ra, đôi mắt của Xuân Nại anh tử đầy giận dữ. cô ban đầu có thể vượt qua kỳ thi đầu tiên một cách suôn sẻ. Tống Hoa, đều là lỗi của Tống Hoa. Nếu như Tống Hoa chia một ít thịt lợn cho cô, thì cô sẽ không thua cuộc vì đói. Thực ra, vào thời điểm đó, Xuân Nại Anh Tử có rất nhiều tự tin có thể vượt qua cuộc thi. Chỉ vì cả ngày không ăn gì, đói đến nỗi bụng dính vào lưng, cơ thể không thể nâng lên bất kỳ sức mạnh nào. Cuối cùng mới bước sai một bước, rơi xuống dưới, và do đó bị gãy xương. Tống Họa chắc chắn là cố ý, cô chỉ là ghen tị với tư cách công chúa của Nhật Bản của cô. Nói đến đây, Ito lại nói, anh nhờ, dù có xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi, cô luôn là người xuất sắc nhất. Dù sao, anh và Xuân Nại Anh Tử cũng đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cuộc sống của Xuân Nại Anh Tử gặp phải sự thất bại lớn như vậy. Anh tất nhiên không thể ngồi nhìn không làm gì. Lời nói của Ito nghe rất ấm áp, nhưng khi rơi vào tai của Xuân Nại Anh Tử, lại rất khó nghe. Anh giống như một tên sim, hoàn toàn không có đường lối. Xuân Nại Anh Tử cứ nhìn Ito như vậy, hạ thấp giọng nói, Ito-kun, chúng ta có thể đổi một nơi để nói chuyện không? Được. Ito gật đầu, Xuân Nại Anh Tử quay người rời đi. Ito theo sau bước chân của Xuân Nại Anh Tử. Hai người đi đến một góc ít người. Ito nhìn Xuân Nại Anh Tử, giống như một người anh trai lớn. Anh Tử, cô muốn nói gì với tôi? Xuân Nại Anh Tử cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Tiếp tục nói, Ito-kun, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Anh nên biết ước mơ lớn nhất của tôi là gì. Ừ, tôi biết. Ito gật đầu, dù Xuân Nại Anh Tử là một cô gái, nhưng ý chí của cô rất lớn. Cô luôn muốn phá vỡ kỷ lục của Nhật Bản, trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử. Vì vậy, Xuân Nại Anh Tử rất cố gắng. Nếu không, cô cũng sẽ không nhận được học bổng của Đại học Kinh Châu. Nhưng điều duy nhất mà Ito không dự đoán được là Xuân Nại Anh Tử sẽ thua trong kỳ thi đầu tiên. Xuân Nại Anh Tử tiếp tục nói, Ito-kun, có những lời nếu nói ra trực tiếp, có thể sẽ làm tổn thương anh. Nhưng nếu tôi cứ không nói, đối với anh cũng là một loại tổn thương. Lời gì? Ito rất tò mò. Xuân Nại Anh Tử tiếp tục nói, Ito-kun, tôi có người mình thích. Nói như vậy, Ito nên hiểu. Ito hơi ngạc nhiên, tiếp tục nói, vậy, cô đến buổi tiệc tối nay là vì anh ta. Xuân Nại Anh Tử giật mình. Cô không nghĩ rằng Ito sẽ nói chúng. Ito này không lẽ nghĩ rằng cô đến vì anh ta chứ? Nghĩ đến đây, Xuân Nại Anh Tử ngay lập tức lại nói, Ito-kun, từ lâu tôi luôn coi anh như anh trai. Ừ, Ito gật đầu, tôi cũng coi cô như em gái của mình. Ito là con một, không có em gái, và anh ấy cùng với Xuân Nại Anh Tử lớn lên nên luôn coi Xuân Nại Anh Tử như em gái và bảo vệ cô. Nghe điều này, Xuân Nại Anh Tử rất không nói nên lời. Cô không hiểu tại sao, Ito chỉ không hiểu lời nói của mình. Cô nói coi Ito như anh trai, chỉ là anh trai chị em bình thường, nhưng Ito lại hiểu lầm là anh trai tình cảm, em gái tình cảm, móc lửng chấm. Xuân Nại Anh Tử không biết phải giải thích như thế nào mới tốt. Đôi khi, người quá đẹp, địa vị quá cao, cũng là một gánh nặng, bởi vì bạn không biết khi nào, bạn sẽ bị một số con mèo con chó nào đó nhớ đến. Chẳng hạn như bây giờ, tối nay cô đã gặp phải Úc Đình Chi, một kẻ vô dụng, và bây giờ là Ito, người không biết xấu hổ. Xuân Nại Anh Tử chưa bao giờ cảm thấy mình xui xẻo như vậy. Cô thậm chí còn có phản ứng S1NS lý. Cảm thấy buồn nôn, Xuân Nại Anh Tử không muốn quan tâm đến Ito nữa. Tiếp tục nói, Ito-kun, tôi còn việc. Trước mắt đi qua bên kia. Được, Ito gật đầu. Đúng rồi, anh Tử. Khi nào cô về nước? Khi nào về nước? Không lẽ Ito muốn mình cùng anh ấy về nước? Xuân Nại Anh Tử tự nhiên là 100 không muốn, nhưng cũng không tốt để từ chối trực tiếp, nói một cách giả tạo. Tôi ở Trung Quốc còn có việc rất quan trọng cần làm. Tạm thời chưa xác định được ngày nào về. Ito tiếp tục nói, tôi ở ngay phố Thất Lý. Nếu cô gặp rắc rối gì, có thể tìm tôi. Ừ, nói xong, Xuân Nại Anh Tử quay người đi ngay. Ito cũng quá tự cao tự đại. Để cô gặp rắc rối gì thì tìm anh ấy. Cô là công chúa của Nhật Bản. Cô có thể gặp rắc rối gì ở Trung Quốc. Ngược lại là chính Ito. Không quyền không thế, như Phật đất qua sông tự mình khó bảo. Sau khi Xuân Nại Anh Tử đi, Ito cũng đi về phía khác. Khi anh ấy quẹo góc, không may va vào một người. Người kia dường như cũng không dự đoán sẽ đột nhiên có thêm một người. Ly trong tay bị lực đột ngột đẩy thành đường parabol rơi xuống phía trước. Chính lúc này, một bàn tay trắng nõn xuất hiện từ không trung để bắt Ly. Cô một tay bắt Ly, một tay kéo cô gái trẻ sắp ngã xuống đất. Cẩn thận, tốc độ rất nhanh, Ito còn chưa phản ứng lại là chuyện gì. Tống Họa đã bắt Ly, đỡ cô gái trẻ. Cảm ơn, cô gái bị hù dọa đến mặt trắng bệch. Nếu không phải Tống Họa xuất hiện đột ngột, bây giờ cô chắc chắn sẽ ngã rất xấu mặt. Điều quan trọng nhất là cô còn mặc váy. Những người đến tối nay đều là danh nhân. Nếu cô ngã như vậy, thật là mất mặt. Ito cũng lập tức xin lỗi. Thưa quý cô, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. Sau đó anh ấy nhìn Tống Hòa. Tiểu thư, cảm ơn cô. Thân thủ của cô thật tốt. Không có gì. Lần sau đi đường cẩn thận một chút. Tống Hòa nhẹ nhàng nhìn. Cũng là lúc này, cô gái trẻ và Ito mới chú ý đến Tống Hòa. Khác với mọi người ở đây, cô ấy mặc đồ rất đơn giản. Áo thun trắng, quần công nhân màu đen, cùng với đôi giày Martin màu đen. Tóc buộc gọn gàng lộ ra cổ hồng thanh tú như thiên nga. Rõ ràng không trang điểm, nhưng lại đẹp đến đáng kinh ngạc. Xin lỗi, tôi biết điều này rất đột ngột, nhưng tôi có thể biết họ của cô không? Đây là lần đầu tiên Ito gặp một cô gái xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của cô ấy rất tự nhiên, không có bất kỳ trang điểm nào. Không có gì, tôi họ Tống, Tống Họa nói một cách ngắn gọn. Dù cô ấy không nói rõ là Tống nào, nhưng phản ứng đầu tiên của Ito và cô gái trẻ là Tống của Tống Triều. Cô Tống, cô thật sự rất giỏi. Cô gái trẻ chủ động giơ tay phải ra về phía Tống Hoa. Tôi tên là Thời Nam. Xin chào, Tống Hoa và Thời Nam bắt tay. Ito cũng tự giới thiệu. Cô Tống, cô Thời, thật là không gặp không nên duyên. Tôi là Ito, tôi đến từ Nhật Bản. Ban đầu, khi Thời Nam nghe Ito nói không gặp không nên duyên, cô ấy còn cảm thấy người này nói chuyện hơi kỳ quặc. Nhưng khi nghe Ito nói rằng anh ấy là người Nhật Bản, Thời Nam không còn cảm thấy lạ nữa. Trong mắt Thời Nam, Nhật Bản luôn là quốc gia man di. Họ không thể hiểu được văn hóa Trung Hoa cũng rất bình thường. Man di chính là man di. Tống Họa và Thời Nam lịch sự tự giới thiệu với Ito. Ito thốt lên, vậy ra Trung Quốc thật sự có võ công. Tôi luôn nghĩ rằng những điều này chỉ là truyền thuyết. Tống Họa có thân thủ như vậy, chắc chắn là đã học võ. Trung Quốc không chỉ có võ công mà còn có rất nhiều văn hóa di sản phi vật thể. Nếu có cơ hội bạn có thể tìm hiểu thêm. Tống Họa tiếp tục nói. Được, Ito gật đầu. Cảm giác Tống Họa khác với những cô gái khác mà anh ấy đã gặp. Cô ấy không trang điểm, trang phục cũng rất đơn giản. Nhưng chính những trang phục đơn giản nhất này lại thể hiện ra vẻ đẹp tự nhiên nhất. Còn có cách nói chuyện, dù Tống Họa trông chỉ có 17-18 tuổi, nhưng trong cử chỉ và cách nói chuyện không hề có một chút trẻ con của tuổi này. Mọi hành động đều đầy sức hút, làm người khác khó lòng không bị thu hút. Đây là lần đầu tiên Ito gặp một cô gái như vậy. Không thể ngăn tim đập nhanh. cuối cùng anh ấy hiểu được câu mà mọi người thường treo trên môi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trước đây anh ấy không bao giờ tin vào từ ngữ này. Nhưng bây giờ, anh ấy không thể không tin. Cô ấy có đủ sức để làm người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ito nhìn bóng lưng của Tống Họa, ánh mắt mê mẩn không che giấu. Yêu một người là một điều thiêng liêng. Tại sao phải che giấu? Tống Họa ở bàn tiệc cầm lên một ly rượu vừa định uống. Nhưng ngay lúc này dường như nghĩ ra điều gì đó. Cô lập tức để ly rượu xuống, cầm lên một ly nước trái cây có bọt. Tại buổi tiệc này, rất ít người sẽ chọn nước trái cây có bọt. Bởi vì sau khi uống nước trái cây có bọt, sẽ gây ra hiện tượng ợ hơi. Nếu ợ hơi tại buổi tiệc, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng và phẩm chất. Nhưng Tống Họa không quan tâm đờ ến những điều này. Chỉ là rất tiếc, buổi tiệc lớn như vậy mà lại không có trà sữa. Triệu Tử Tuấn cầm điện thoại, đang tìm người trong buổi tiệc. Áo thun trắng, quần công nhân màu đen. Đại thần đang ở đâu? Chính lúc này trước mắt anh bất ngờ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đại thần, Triệu Tử Tuấn ngay lập tức chạy lại. Đã đến rồi à? Tống Họa nhìn lại nhẹ nhàng. Triệu Tử Tuấn gật đầu. Đại thần, cô đến từ khi nào? Vừa đến. Tống Họa để lại ly rỗng trên bàn. Triệu Tử Tuấn có vẻ không vui. Tiếp tục nói, chúng ta có thể đã bị lão Cát lừa một ván. Nói thế nào? Tống Họa nhìn nhẹ nhàng. Triệu Tử Tuấn tiếp tục nói, thông tin tôi nhận được là lão Cát mang theo cỏ lam nguyệt đến kinh thành và sẽ đấu giá cỏ lam nguyệt tại buổi tiệc. Nhưng thực tế là lão Cát chưa hề đến kinh thành. Buổi đấu giá tối nay cũng chẳng có cỏ lam nguyệt. Cỏ lam nguyệt chỉ là một mánh lới để họ tham gia. Nghe điều này, Tống Họa nhíu mày nhẹ. Một bên, lão Cát đang nhìn danh sách những người tham gia buổi tiệc tối nay. Ông đang phân tích, rốt cuộc ai mới là người bạn nhỏ mà một lần nữa giải mã được mã Morse do chính mình thiết lập. Là một chuyên gia mã Morse, lão Cát luôn là người giải mã mật khẩu của người khác. Chưa bao giờ có người giải mã mật khẩu do ông thiết lập. Nhưng bây giờ, người bạn nhỏ không muốn tiết lộ tên tuổi đã giải mã mật khẩu ngay trong vài phút. Điều này khiến Cát lão tiên sinh rất tò mò. Ông biết, một khi ông thực hiện lời hứa gửi cỏ lam nguyệt cho người bạn nhỏ, người bạn nhỏ sẽ biến mất khỏi thế gian. Vì vậy, ông đã cố ý dùng cỏ lam nguyệt làm lý do, tổ chức một buổi tiệc và tuyên bố sẽ đấu giá cỏ lam nguyệt. Tin này vừa ra, các ông lớn đều hành động. Người ta truyền thuyết rằng cỏ lam nguyệt có thể làm xương khô xương trắng mọc thịt, có thể chữa nhiều bệnh. Người giàu có đều có một tật chung, sợ chết. Rốt cuộc, nỗi tiếc nuối lớn nhất của con người là chết đi mà tiền vẫn chưa tiêu hết. Vì vậy tối nay, rất nhiều ông lớn đã đến, nhưng không ai phù hợp với người bạn nhỏ. Chính lúc này ánh mắt của lão Cát rơi vào một cái tên. Tống Họa, 18 tuổi, chuyện hay, tì ngay trang chính, chủ tayuyenặng.n.vn. Tống Họa, lão Cát nhíu mày nhẹ. Ông cảm thấy cái tên này có vẻ quen. Dường như đã gặp ở đâu đó. Nhưng qua một lúc lão Cát vẫn không nhớ ra. Ngẩng đầu nhìn trợ lý. Người tên Tống Họa này là ai? Tại sao tôi nhìn tên của cô ấy thấy quen quen? Trợ lý cười nói. Ông quên rồi à? Cô ấy chính là người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu tiên của Đại học Kinh Châu. Là cô ấy. Không lẽ, Tống Họa chính là người bạn nhỏ đó? Rốt cuộc, một trong những môn thi của Đại học Kinh Châu là mã Morse. Nghĩa là, Tống Họa cũng đạt điểm tuyệt đối trong mã Morse. Như vậy đặc điểm đã khớp. Điều quan trọng nhất là Tống Họa chắc chắn cũng đến vì cỏ lam nguyệt. Vào lúc này, trợ lý tiếp tục nói. Nhưng tôi nghe nói, điểm số của Tống Họa có vẻ không chính xác. Có vấn đề gì? Lão Cát nhíu mày nhẹ. Nói thế nào? Trợ lý trả lời. Tôi đã nói rồi. Anh không nên nói với người khác. Đây là bí mật của Đại học Kinh Châu. Anh nói đi. Trợ lý dừng lại một chút. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn của Đại học Kinh Châu nghi ngờ điểm số của Tống Họa là do chép, và đang tìm người điều tra cô ấy. Nói đến đây, trợ lý tiếp tục nói, thật ra cũng không trách được phó hiệu trưởng Ôn Đốn nghi ngờ. Rốt cuộc, trong lịch sử kiểm tra của Đại học Kinh Châu chưa bao giờ có một người đạt điểm tuyệt đối. Dù cô Linh cũng đã đạt điểm tuyệt đối, nhưng cô Linh rốt cuộc không phải là tham gia kiểm tra chính thức. Lão Cát nhíu mày nhè, như vậy, Tống Họa cũng không phải là người bạn nhỏ mà ông muốn tìm. Thông tin chính xác không? Lão Cát hỏi, trợ lý gật đầu, khuôn mặt của Lão Cát có chút phức tạp. Sau một hồi ông tiếp tục nói, nhưng kiểm tra ban đầu của Đại học Kinh Châu rất nghiêm ngặt. Không phải nói chép là có thể chép được phải không? Lão Cát và phó hiệu trưởng Ôn Đốn cũng có một chút quan hệ. Ông biết phó hiệu trưởng Ôn Đốn không phải là người tạo ra những lời đồn đại không có căn cứ, trừ khi ông ta thực sự phát hiện ra điều gì đó. Nếu không chắc chắn sẽ không có những lời đồn đại như vậy. Trợ lý tiếp tục nói, Lão Cát, ông còn nhớ hiệu trưởng của Đại học Kinh Châu họ gì không? Tống, trợ lý gật đầu. Nghe nói hiệu trưởng Tống ban đầu còn muốn giới thiệu Tống Họa làm học sinh được cấp học bổng. Sau cùng dưới sự phản đối của một số người mới hủy bỏ việc này. Tống Họa họ Tống, hiệu trưởng Tống cũng họ Tống. Hiệu trưởng Tống trước đây đã giới thiệu Tống Họa làm học sinh được cấp học bổng. Sau cùng bị giáo đốc liên danh từ chối. Cuối cùng Tống Họa với điểm số tuyệt đối đã vào học tại Đại học Kinh Châu. Như vậy một suy nghĩ, hiệu trưởng Tống thực sự có nghi ngờ tiết lộ đề thi. Lão Cát ban đầu muốn tìm Tống Họa để nói chuyện. Sau khi nghe một loạt lời nói của trợ lý, ông không còn muốn nói chuyện nữa. Vẫn là chờ phó hiệu trưởng Ôn Đốn điều tra rõ ràng toàn bộ quá trình của vụ việc sau đã. Xuân Nại Anh Tử đứng ở vị trí tập hợp nhiều người lớn của buổi tiệc. Cô rất cẩn thận nhìn từng khuôn mặt của mỗi người đàn ông. Cô đang phân tích, rốt cuộc ai mới là Nhàn Đình tiên sinh. Vào lúc này, ánh mắt lướt qua của Xuân Nại Anh Tử rơi vào Y Tô. Người đang đi về phía này, anh ta lại đến sao? Xuân Nại Anh Tử nhíu mày nhè, thật là không biến mất. Xuân Nại Anh Tử rất không nói nên lời. Cô đã nói rất rõ ràng. Tại sao Y Tô chỉ không hiểu lời nói của mình? Xuân Nại Anh Tử quay người đi. Vừa đi được vài bước, Xuân Nại Anh Tử đã gặp một người không ngờ tới. Cô gái trẻ có đôi mắt sáng, đi giữa buổi tiệc, nổi bật như hạc giữa đàn gà. Đúng, Tống Họa, xui xẻo, thật là xui xẻo chết đi được. Xuân Nại Anh Tử nhíu mày nhè. Thật ra, khi mới biết Tống Họa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu tiên của Đại học Kinh Châu, Xuân Nại Anh Tử rất sốc. Đồng thời cô cũng không cam lòng mình thua một cô gái nhỏ quê mùa. Tống Họa là gì? Một người kém cỏi hơn cô ở mọi mặt. Nhưng rất nhanh, Xuân Nại Anh Tử đã nhẹ nhõm. Bởi vì Phủ Điền tiên sinh đã thông báo, hiệu trưởng Ôn Đốn nghi ngờ điểm số của Tống Họa là do chép và hiện tại đã bắt đầu điều tra. Người Trung Quốc thật không biết xấu hổ. Chép còn chép đến Đại học Kinh Châu. Một kẻ chép bài khó ưa lại tự tin tham gia buổi tiệc cao cấp này. Cô cũng không ngại mất mặt. Xuân Nại Anh Tử tin vào một câu nói, thiên đạo có luân hồi. Như Tống Họa, loại người này sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện ra bản chất thật. Đúng như câu nói, càng leo cao, càng ngã đau. Cô đợi Tống Họa từ trên mây ngã xuống. Nghĩ đến đây, Xuân Nại Anh Tử nhíu mày nhè. Anh Tử, tiếng nói của Y Tô lại vang lên bên tai. Xuân Nại Anh Tử nhíu mày nhẹ không để lộ dấu vết. Y Tô Kun, Y Tô tiếp tục nói, anh Tử, tôi có một việc muốn nói với cô. Chuyện gì? Xuân Nại Anh Tử hỏi. Y Tô nghiêm túc nói, tôi nghĩ, hôm nay tôi có thể đã gặp được mối tình đích thực của mình tại buổi tiệc. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng Y Tô rất rõ mình muốn gì. Xuân Nại Anh Tử biết Y Tô đang gián tiếp tỏ tình. Thực ra Ito chỉ muốn nói chính cô là mối tình đích thực của anh. Nhưng Ito cũng không nghĩ đến khoảng cách giữa họ. Thật à, Xuân Nại Anh Tử cười nói. Vậy thì chúc mừng Ito-kun. Ừ, thực ra tôi biết mình không có kết quả với cô ấy, nhưng sau này có thể sẽ không gặp được người giống cô ấy nữa. Ito tiếp tục nói, dù Ito chỉ mới gặp Tống Họa một lần, nhưng anh biết, Tống Họa không phải là một cô gái đơn giản. Trong lòng cô có chính nghĩa dân tộc. Giữa anh và cô, có một vực thẳm mà mãi mãi không thể vượt qua. Xuân Nại Anh Tử thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, Ito này cuối cùng cũng có chút tự biết mình. Biết rằng anh và cô không phải là người của một thế giới. Xuân Nại Anh Tử nhìn Ito. Ito-kun, thực ra yêu cũng có thể là bảo vệ và chúc phúc. Chỉ cần người bạn yêu hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Ừ, Ito gật đầu, cười nói, tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy. Một bên, Tống Họa đang chuẩn bị về. Chính lúc này, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc giữa một đám người lớn. Người đàn ông cao lớn, cầm ly rượu, khuôn mặt như bị một lớp băng không thể xuyên thấu phủ lên. Đây là Úc Đình Chi, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để giải thích với Úc Đình Chi? Cô ở đây, Tống Họa nhíu mày nhẹ, vô tình cầm lên một cái đờ ỉa đặt trên bàn. Cũng vào lúc này, Úc Đình Chi đi về phía này. Từng bước một, Họa Họa, khi thấy Tống Họa, Úc Đình Chi cũng có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc, anh vừa mới nghĩ rằng mình đang mơ. Thật trùng hợp nhỉ, anh, Tống Họa cười, má hai bên có đôi lúm nhỏ. Giơ tay lên cái đờ ỉa. Em ở nhà rảnh rỗi, đến đây làm thêm việc bưng bê. Còn anh, Úc Đình Chi còn niên thiếu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là trước đây mà thôi. Nếu để Úc Đình Chi phát hiện ra mình còn có ẩn giấu, chắc chắn sẽ rất tự ti. Rốt cuộc, người chưa kết hôn có chân dài 1m8 và 8 múi cơ bụng rất hiếm gặp. Tống Họa không muốn lại phải thay đổi vị hôn phu, vì vậy phải giữ bí mật. Úc Kình Chi nhẹ nhàng nâng lông mày. Thật trùng hợp, anh cũng vậy. Tống Họa nhẹ nhàng nhíu mày. Trong mắt có vẻ ngạc nhiên lướt qua. Thật không? Ừ, Úc Đình Chi gật đầu. Nghiêm túc, bố mẹ anh luôn than phiền rằng anh không có khả năng làm việc, nên anh đã ra ngoài rèn luyện bản thân. Tống Họa, tại sao câu này nghe cứ sai sai? Nói xong, Úc Đình Chi cũng cầm lên một cái đờ ứa. Chúng ta cùng làm việc nhé, được. Vì vậy, hai người cầm đờ ứa, lượn qua người này đến người kia, đổi một cái đờ ứa bẩn này sang một cái khác. Trợ lý của Úc Đình Chi sững sờ, anh ta mát xa đôi mắt, vừa mới nghĩ rằng mình đang mơ. Chúa ơi, người đang làm việc như một người phục vụ, thực sự là Úc Đình Chi, người ngày thường luôn quyết đoán. Trợ lý nuốt nước bọt. Triệu Tử Tuấn đứng ở một bên cũng ngốc nghếch. Đại thần đang làm gì vậy? Tại sao cô lại làm việc như một người phục vụ? Vào lúc này, Tống Họa nhận ra ánh mắt của trợ lý Úc Đình Chi. Nhìn về phía đó, anh, người kia có quen anh không? Nghe điều này, Úc Đình Chi nhẹ nhàng nâng mắt, môi mỏng mở nhẹ. Anh quên nói cho em biết, ngoài việc làm thêm bưng bê này, anh còn tìm một công việc lái xe. Người kia là ông chủ của tôi. Vậy ra là như vậy. Tống Họa cười nói, anh Úc, anh thật có lòng tiến bộ. Dù Úc gia là gia đình danh giá của Giang Thành, theo khả năng của Úc gia, việc nuôi dưỡng Úc Đình Chi cả đời không phải là vấn đề lớn. Nhưng Úc Đình Chi lại chọn ra ngoài làm thêm công việc trong điều kiện gia đình như vậy. Từ đó có thể thấy lòng tiến bộ của anh. Cô tin rằng Úc Đình Chi chắc chắn sẽ đạt được đỉnh cao của tuổi trẻ trong tương lai không xa. Có thể còn hơn thế. Úc Đình Chi được khen ngợi bởi Tống Họa đã được thỏa mãn. Tiếp tục nói, Họa Họa, em đợi một chút. Ông chủ của anh có thể tìm anh có chuyện gì? Anh qua đó một chút. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Úc Kình Chi đi đến bên trợ lý, giảm âm lượng nói một vài câu. tiếng nói rất nhỏ, chỉ có hai người mới nghe được. Nghe điều này, trợ lý rất ngốc nghếch. Chưa kịp phản ứng, Úc Đình Chi đã đi về phía Tống Hoạc. Hai người bắt đầu bận rộn, bóng dáng lướt qua giữa đám đông. Trợ lý nuốt nước bọt. Nếu không phải chứng kiến bằng mắt thật, dù người khác nói cạn lời anh cũng không tin đây là sự thật. Rất nhanh, buổi tiệc kết thúc, Úc Kình Chi đi đến bên trợ lý. Ông chủ, chúng ta đi thôi. Ông chủ, trợ lý cảm thấy mình như muốn chết. Điều đáng tiếc là Tống Hoạc đang ở bên cạnh. Anh không thể để Tống Hoạc nhìn ra sơ hở. Trợ lý gật đầu, bước lên phía trước. Lúc này không nói gì là câu trả lời tốt nhất. Rốt cuộc, một số người lớn rất lạnh lùng, hoàn toàn không muốn nói chuyện vô ích. Dù trợ lý chưa từng ăn thịt heo nhưng cuối cùng anh đã thấy heo chảy. Úc Đình Chi nhìn về phía Tống Hoạc. Họa Họa, vậy thì anh về trước. Ừ, Tống Hoạc nhắc nhở. Anh, đi đường cẩn thận, yên tâm, phải diễn tròn vai, đến bãi đỗ xe dưới lòng đất. Úc Đình Chi mở cửa xe. Ông chủ, mời. Khi bước vào xe, chân của trợ lý run rẩy. Thật đáng sợ. Đây không phải là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt ông chủ. Phải không? Rất nhanh, Úc Đình Chi đóng cửa xe. Bùm, trợ lý cũng theo tiếng đóng cửa. Hít một hơi thật sâu. Mồ hôi lạnh mọc ra từng lớp trên lưng. Ông chủ, xin lỗi, tôi có nên lái xe không? Nhớ kỹ, bây giờ anh là ông chủ của tôi. Hãy diễn cho tốt, Úc Đình Chi nói từng chữ một. Được, được, trợ lý đi 3 mét mép khô, cả đường đi như ngồi trên đống kim, cuối cùng cũng đến nơi ở của Úc Đình Chi. Ngay khi bước ra khỏi xe, áo của trợ lý đã bắt đầu nhỏ nước. Úc Đình Chi khóa xe và quay người đi, cho đến khi bóng dáng của Úc Đình Chi biến mất phía trước. Trợ lý mới ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển, cảm thấy như thoát khỏi cõi sống. Cảm giác phấn khích vô cùng. Ca một trên thích quá đi mất. Thật giống như đã chết một lần. Ngay khi Úc Đình Chi vừa về nhà, anh đã gửi tin nhắn cho Tống Hoạc. Đã về nhà. Ngay lúc này Tống Hoạc cũng vừa về nhà. Cô gửi cho Úc Đình Chi một tấm hình cầm ly trà sữa. Cuối cùng cũng được uống trà sữa. Nếu biết trước rằng buổi tiệc không chỉ không có cỏ lam nguyệt mà còn không có trà sữa. Dù có mời Tống Hoạc đi, Tống Hoạc cũng không chịu đi. Bây giờ uống không sợ không ngủ được không? Không sao, đã quen rồi, giờ mới nhớ lại, chân của anh giờ đã khỏe chưa? Đã khỏe hơn nhiều, đừng lo, mặc dù Úc Đình Chi nói rằng đã khỏe hơn nhiều nhưng Tống Hoạc có thể nhìn ra. Anh chưa hồi phục hoàn toàn, có thể bất cứ lúc nào không thể đứng dậy. Nghĩ đến đây, Tống Hoạc nhíu mày nhẹ, dường như tìm ra cỏ lam nguyệt là việc cấp bách. Chỉ có tìm ra cỏ lam nguyệt mới có thể chữa khỏi bệnh chân của Úc Đình Chi. Rất nhanh, đã đến ngày Tống Hoạc nhập học. Tống Bác Sâm và Tống Bác Viễn cùng với Tống Bác Dịch tự tay đưa Tống Hoạc đến Đại học Kinh Châu để nhập học. Sau hơn 5 giờ bay, cuối cùng đã đến đảo Cửu Châu. Xuống máy bay, sợ Tống Hoạc ăn không quen đồ ăn trong trường, Trịnh Mi đã chuẩn bị cho Tống Hoạc 5 thùng lớn đồ ăn. Lúc này, Tống Bác Sâm và Tống Bác Viễn cùng với Tống Bác Dịch, mỗi người đều kéo 2 vali lớn, vai còn đeo 3 lô, giống như 3 người lao công. Tống Hoạc đi ở phía trước, tay trái cầm trà sữa, tay phải cũng cầm trà sữa. Vì khí hậu Cửu Châu nóng bức, cô còn đội mũ cỏ và kính râm. Cằm nhẹ nhàng nâng lên, lưng thẳng tắp, giống như một bức hình nữ hoàng. Rất nhanh, đã đến ký túc xá. Phòng chuẩn bị cho 4 người. Tống Hoạc là người đầu tiên đến. Tống Hoạc mở vali đựng quần áo, chuẩn bị lấy ra ga trải giường. Lúc này không giống khi tham gia thi đầu vào. Tham gia thi đầu vào không cần mang theo gì cả, chỉ cần mang theo túi sách để ở lại. Khi bắt đầu học chính thức thì phải tự chuẩn bị ga và vỏ chăn. Tống Bác Viễn trước một bước, Tống Hoạc lấy ra chăn. Em gái, em cứ ngồi nghỉ, để anh làm. Tống Bắc Sâm thì tìm ra bình nước. Hoặc hoặc, anh đi xem phòng nước nóng ở đâu. Tiện thể mang về một bình nước nóng. Tống Bác Dịch lấy ra cây lau nhà. Anh lau nhà, ký túc xá đã trống suốt một kỳ nghỉ hè. Bây giờ trên mặt đất đã tích tụ mờ ột lớp bụi. Mùi trong không khí cũng có chút khó chịu. Vậy em đi lau bàn. Tống Họa vừa chuẩn bị lấy khăn lau, đã bị Tống Bác Viễn đã trải xong ga giường ngăn lại. Họa Họa, em ngồi nghỉ một chút, để anh làm. Vậy em làm gì? Tống Họa nói. Tống Bác Dịch cầm cây lau nhà đã rửa sạch từ phòng vệ sinh đi ra. Cười nói, không cần làm gì cả, em chỉ cần đẹp là được. Tống Bác Viễn cười nói, anh Dịch nói đúng, Họa Họa, bây giờ em chỉ cần đẹp, phần còn lại để bọn anh lo. Rốt cuộc, Tống Họa sau này sẽ ở trong ký túc xá lâu dài. Cô lau dọn ký túc xá còn rất nhiều ngày, còn họ chỉ có thể giúp Tống Họa lau dọn một ngày mà thôi. Hơn nữa, em gái tự nhiên phù hợp để được nuông chiều. Trong khi đó, phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn. Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn, ký túc xá đã sắp xếp xong chưa? Trước mặt Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn, ngồi một cô gái quý phái, tóc vàng, mắt xanh, mặc trang phục phong cách cổ điển phương Tây được cải tiến bởi nhà thiết kế nổi tiếng. Chỉ cần nhìn là biết bản thân cô không đơn giản. Nghe điều này, Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn cười nói, Nako tiểu thư, yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị xong ký túc xá, phòng đơn cao cấp, đảm bảo trong thời gian nghỉ ngơi của cô, sẽ không có ai làm phiền cô. Nako Garcia là quý tộc bẩm sinh, vì là quý tộc, tất nhiên không thể ở chung ký túc xá với người thường. Những người bình thường da thô cơ cứng, làm sao có thể so sánh với Nako Garcia? Nghe điều này, Nako Garcia nhíu mày nhẹ. Không lẽ trợ lý Winnie chưa nói với ông? Tôi không cần được đối xử đặc biệt. Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn cười nói. Nhưng bản thân cô sau cùng không giống họ. Nếu những người đó xúc phạm cô, tôi phải làm sao để giải thích với ông Garcia? Nako Garcia nhìn về phía Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn. Giọng điệu dịu dàng, nhưng lời nói ra lại không thể từ chối. Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn, từ bây giờ trở đi, ông coi tôi như một người bình thường. Tôi không chỉ muốn ở ký túc xá bốn người, tôi còn muốn ở chung một ký túc xá với người Trung Quốc đạt điểm tuyệt đối. Cách chương.